Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801 khoảnh khắc chi hỏa. Đao cuồng từ Long, nàng vừa mới đó là cố ý hấp dẫn nhiều như vậy Á Long. Sau đó nhất cử đàn sát, Cầm Hoa công tử, phóng trường tuyến, điếu một đám cá sao. Hảo tâm cơ, hồng nhan nữ, thật là lợi hại lôi pháp. Thật là lợi hại thủ đoạn, ngờ vực lão yêu, lợi hại cái giám, còn có 200 đầu đâu. Xem đi, những cái đó Á Long đã bạo nộ rồi. 300 quần thể, chớp mắt đã chết 100 đầu. Mặt khác 200 Á Long tự nhiên bạo nộ. Vì thế, Long giận. Tới, kia 200 đầu Á Long từng con thân thể đều tràn ngập thượng đáng sợ phốt gần. Dưới chân bụi bặm cuồn cuộn hiện lên. Đồng tử huyết hồng lên, oanh, bạo hướng, 200 Á Long như sóng lớn, như cuồng sơn, đè xuống, sóng lớn trước, cuồng dưới chân núi, đại ly ngón tay thượng còn có lôi đình dư uy, từng điều lôi tuyến như mưa đêm tinh quang, nếu không, lại đến một lần lôi trận, kia một khắc, đại ly đồng tử luân truyền, khoảnh khắc chi mắt, ong đỉnh đầu bỗng nhiên tế ra một con 3 mét lớn lên 3 tầng màu mắt chi mắt. Khoảnh khắc chi, mắt liếc mắt một cái khoảnh khắc, khủng bố, rộng lớn, tuyệt đối hủy diệt, thứ 8 đồng thuật khoảnh khắc chi hòa đằng trước một đầu Á Long. Bỗng nhiên thống khổ ngửa đầu rít gào lên, nó thân thể phía trên, quỷ dị đốt cháy khởi xâm hồng huyết diễm, TTT. Đốt cháy, đốt diệt, lạch cạch, chớp mắt biến thành một khối tiêu thi. Chỉ có cái chán bốn phiến long lân vô cùng thấy được tông sư cấp Á Long. Tại đây liếc mắt một cái hạ. Diệt, huống chi là mặt khác Á Long. Ngao, giống, biển lửa lan tràn. 200 Á Long, khoảnh khắc đó là bị kéo vào kia khủng bố khoảnh khắc chi hỏa chung. Liếc mắt một cái khoảnh khắc. Đốt diệt bụi bặm cũng gần là một cái hô hấp sau. Đại ly trước người nhiều tảng lớn cháy đen từng khối Á Long xác chết an tĩnh. Một mảnh an tĩnh, bao gồm này đó vương cấp cao thủ. Đều một mảnh tĩnh mịch, đồng thuật. Như thế đáng sợ đồng thuật. Giống như thiên giống đồng thuật. Nguyên vương nhíu mày, người này là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là những cái đó có được khủng bố đồng thuật huyết thống cổ xưa gia tộc? Theo lý thuyết như vậy gia tộc sẽ không tới cỡ trung quần vực A, Đông Vương một ánh mắt đi xuống. Thủ hạ người đã bay nhanh liên hệ thám tử siêu tầm đại ly tin tức. Bất quá thực rõ ràng bọn họ tương lai sẽ không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Đại ly bọn họ, đem cái đuôi xử lý thực sạch sẽ, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ sẽ không tra được cái gì, mà hiện tại, kiệt đại ly nhẹ chợt tắt mắt, xoát. Một cái huyết hồng bóng dáng vọt vào này một mảnh thi thể bên trong. Động tác bay nhanh thải cắt long lân, 300 Á Long. Ít nhất cũng có 300 long lân. Đó là một bút cực kỳ nhận người tài phú, loạn dã hùng hiện tại cũng bất quá tàn sát hơn 700. Khối long lân thôi, người này. Quá đáng sợ, trừ bỏ kia lực sát thương kinh người lôi pháp ở ngoài. Thế nhưng còn có như vậy đồng thuật, ngờ vực lão yêu những người này Alexander, Tử Long cũng chứng. Đau, phía trước người này nói chướng mắt hắn thứ 9 chi vị. Hiển nhiên không phải nói giỡn, đến nỗi đoàn ngựa thồ, giống như đã không thuộc về hắn, những người. Khác phản ứng khác nhau. Dù sao, đại ly một lần lôi trận, một lần khoảnh khắc chi mắt. Tuyệt đối là đồ long chi chiến bắt đầu tới nay lớn nhất lượng điểm, người nọ có chút cổ quái. Người rất nhiều tiểu tâm chút, như phi tất yếu, không cần có điều xung đột nguyên người nhà bên này. Nguyên vương truyền âm, làm cái kia tuấn giật nam tử biểu tình hơi sâu thẳm. Như có như không đến liếc quá đại ly mặt, hắn mày nhẹ nhàng một khóa, người này cho hắn cảm giác có điểm cổ quái, đương nhiên. Không phải nguyên vương theo như lời cái loại này cổ quái, thiếu hầu gia. Ngươi đang xem cái gì? Áo tím cung bên này, đều là tuấn nam mỹ nữ chiếm đa số. Tím quân hầu thực lực theo trước quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hiện giờ đã là đỉnh cấp kiếm tiên tiêu chuẩn. Lường trước cũng là áo tím trong cung bộ có khủng bố bí pháp tác dụng, không có gì. chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một cái đồng dạng đồng thuật lợi hại người thôi. Tím Quân Hầu nhàn nhạt nói, hầu gia nói chính là Nam Lâm Đại Ly đi, là nàng. Bất quá nàng đồng thuật còn so không được người nam nhân này. Thực lực cũng xa xa không bằng. Bị chết cũng sớm, Đại Ly chi tử. Ở mấy cái quần vực bên trong xưa nay không phải cái gì đại tin tức. Áo Tím Cung người cũng liền không nói. Chỉ là thầm nghĩ nghe nói kia Đại Ly cũng là đỉnh cấp mỹ nhân. Thiếu hầu gia như thế cảm khái. Chẳng lẽ là trong đó có một ít phong lưu vận sự. Mà Đồ Long chiến trường chung. Mặt trời mới mọc đế quốc một cái tuấn mỹ nam tử điền trung nhã bố mỉm cười. Cha cha người này là ai? Nếu là tán tu, mượn sức hắn, đem nàng Long Lân vì ta sử dụng. Cự thổ đế quốc lần này tông sư thống soái Thạch Cự Linh. Không chịu phục tùng chúng ta cự thổ đế quốc người không quan trọng. Nhưng là tuyệt đối không thể phục tùng mặt khác hai cái đế quốc. Nếu không, giết nàng, mây lửa đế quốc. Cháy rực ngày biểu tình âm lãnh, người này nếu là không chịu, vậy, so sánh với ba cái đế quốc cường ngạnh thái độ. Vương triều bên này thái độ liền sao sao một ít cờ vương ba cái vương cấp vốn dĩ liền cùng Đại Ly gặp qua. Nhiều ít có điểm cũ tình, ở không đề cập ích lợi xung đột tiền đề hạ, bọn họ rất vui lòng cùng đối phương hảo ngôn trò chuyện với nhau. Nói, kia Long Lân có nguyện ý hay không bán? Dù sao, Lô Tùng công tử những người này hiện tại liền đánh như vậy chủ ý. Chỉ là tông sư cấp đối này thực không xem trọng. Bọn họ ý nguyện càng thiên hướng với đại chúng hóa. Người này lai lịch như thế nào? Nếu là tán tu, ở nàng đoạt lấy rất nhiều Long Lân sau. Xử lý nàng, đoạt nàng Long Lân. Đại Ly làm sao không biết chiến trường phía trên này đó thế lực lớn nhóm đã một đám đem nàng chở. Thành treo giá hương bánh trái, liền chờ dùng cơm thời gian điểm vừa đến, bọn họ liền có thể ăn uống thỏa thích, chỉ là tiền đề là bọn họ cắn đến động chính mình, chút nào không đem những người này mơ ước để ở trong lòng. Giống nhau, Đại Ly thực mau lại lần nữa bắt đầu rồi kia kéo quái đàn quái chi lộ. Mà Kiệt ở phụ cận đi theo, một bên đem những cái đó á long xác chết toàn bộ thu hồi. Một bên đánh chết tông sư dưới á long, không ít người có tâm cũng phát hiện. Cái này yên lặng không tiếng động, giúp Đại Ly rửa sạch chiến lợi phẩm diện than mặt. Thực lực cũng là thập phần lợi hại. Thế nhưng có thể một người ngạnh côn một đầu đỉnh cấp tông sư cấp bậc á long. Đặt ở mặt khác đỉnh cấp kiếm tiên trên người. Ít nhất cũng muốn hai cái trở lên mới có thể làm phiên một đầu như vậy á long, rất mạnh lực hiệu. Suất cao cấp dưới A, đương nhiên, Đại Ly thủ hạ cũng không được đầy đủ là như thế này cường lực cấp dưới. Tỷ như, ha ha ha, chư vị mỹ nữ, chúng ta công tử người Mỹ, khí chất hảo, phong độ tốt, nhưng đàn quái nhưng đơn công, các ngươi còn không dưới chú chờ cái gì đâu. Lý Khánh giải khai thịt cánh tay, thét to, rất có thịt heo vinh khai giết heo cửa hàng khí phách chính là nghe tới như là cấp Đại Ly. Kiếm khách hoặc là thân cận, bất quá loại này thét to vẫn là có kết quả. Rất nhiều sĩ nữ cùng quý tộc vốn là đối loại này mạo mỹ cao chiến cao thủ không có sức chống cự. Huống chi vẫn là như thế đến bá khí chắc lậu. Vì thế, kia hạ chú tiền tài xôn xao đến hạ. Thậm chí không ít người còn dẫn nàng vì thần tượng, đây là danh nhân hiệu ứng. Lý Khánh cùng Phạm Lý liếc nhau. Cười, mà cách đó không xa ngồi ở trà lều bên trong bình tĩnh uống trà mỹ nhân liếc hai người liếc. Mắt một cái, đôi mắt mỉm cười, tính toán không nhỏ a. Xem ra, vương cấp bên này, cũng không hoàn toàn là đang xem diễn, ở Mông Cổ lều lớn phía trước. Có rất nhiều quan văn bộ dáng người ở bay nhanh đến ký lục. Đương nhiên không phải ký lục chiến trường chung những người đó Long Lân thu hoạch nhiều ít. Mà là ở ký lục trước mắt thú triều tiến đến á long chủng loại, thực lực, bộ dáng, số lượng, thậm chí các loại trạng thái, đây là khóa trước Đồ Long đại hội bản thân tất có công tác. Vì chính là cấp hậu nhân lưu lại hữu dụng tư liệu, cũng có thể kết hợp tiền nhân nhóm tư liệu, tới phỏng đoán trận này thú triều quy mô, đã tới hơn 2 vạn đầu á long. Này chỉ là đệ nhất sóng mà thôi. So với phía trước mấy giới thú triều đều phải cường đại một ít. cũng không biết tổng cộng có mấy sóng. Rất nhiều vương cấp ở thương nghị, bọn họ sở dĩ không ra tay, là bởi vì bọn họ cùng vương cấp Á Long có khó có thể kể ra ăn ý, đối phương không ra mặt. Bọn họ đó là không ra tay, đều chỉ ở phía sau màn điều khiển từ xa chiến cuộc. Nếu không đại chiến liền không phải là hiện tại này phiên dáng vẻ. Thượng một lần cũng là cực cường, tổng cộng có tam sóng thú triều, thêm lên cũng tới 15 vạn đầu Á Long. Lần này hẳn là cũng ít không được, có lẽ sẽ đạt tới 17-18 vạn. Bất quá phiền toái nhất chính là, các ngươi không cảm thấy lúc này đây Á Long so với 600 năm trước, lại cường đại rồi một ít sao? Cờ Vương hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới tham gia Đồ Long Đại Hội. Như vậy vừa nói, mặt khác vương cấp đều là trao mày, Đông Vương trong mắt ám quang lập lòe. Này ý nghĩa, kia Long Chi núi non bên trong có thể thay đổi yêu thú Long Chi huyết mạch bảo vật, đã càng ngày càng cường. Chúng ta lại không bác một bác, 600 năm sau tiếp theo giới, đã có thể ngăn không được, nhưng là muốn chặn lại thú triều đã là thập phần không dễ dàng. Phải sát nhập Long Chi núi non, cũng liền lần thứ nhất Đồ Long Đại Hội khi đó đã làm. Cuối cùng vẫn là bất lực trở về. Sau lại càng là tạo thành hoàng cấp trở lên giống nhau không thể tiến vào Long Chi núi non quy. Củ, này đó vương cấp lâm vào trầm mặc. Long Chi núi non, có quá nhiều bọn họ tò mò. Nhưng là lại kiêng kỵ bí ẩn, không biết lần này có phải hay không lại đem bí ẩn vùi lấp ở năm tháng bên trong, sát sát sát. Chiến trường như máu, thao thao bất tuyệt, kiệt trên người tắm máu. Một ngửa đầu, đó là thấy được ở lôi trận cùng đồng thuật chi gian giao nhau sử dụng hắc y người, lôi chợt lóe. Lôi nhất kiếm, tốc độ tấn mãnh vô cùng. Khoảng cách một giờ. Nàng đó là sử dụng một lần lôi trận cùng đồng thuật như vậy đại chiêu, này ở mặt khác các tu sĩ xem. Gia quả thực là nghịch thiên. Ni ma ngươi đều không cần kỹ năng làm lạnh sao? Pháp lực của ngươi giá trị đâu? Đều không cần uống một chút làm nước thuốc bổ sung sao? Ngươi như vậy vẫn luôn sát. Không mệt sao? Mệt. Đại ly trên người màu đen quần áo nhất kiếm bị máu tươi nhiễm ướt. Đó là càng đen. Nàng đã nhớ không được chính mình rốt cuộc giết nhiều ít Á Long. Chỉ biết, linh hồn của chính mình có chút mỏi mệt. Lôi nguyên cũng có chút chống đỡ không được, bất quá. Nàng biết chính mình tiêu hao đến càng lợi hại. Đánh đến càng kịch liệt. Hội báo lại càng lớn. Này niết bàn trọng sinh thân thể. Chính là còn có rất nhiều chỗ tốt không bị khai quật ra tới đâu. Cần thiết mệt, thoải mái là để lại cho người chết. Sát sát sát, đại ly giết chóc chi khí làm người ghé mắt, cũng càng thêm làm người cảm thấy nàng thập phần đáng sợ, cũng không biết qua bao lâu, Á Long rốt. Cuộc không có kết thúc, đại ly hậu chi hậu giác, dương mắt vừa thấy trước mắt thi hoành khắp nơi, nheo lại đôi mắt, đương đương đương. Tiếng chuông gõ vang, chưa xong còn tiếp, hết chương.